Long thần ở rể, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long thần ở rể chương 24, đồ, tiết sống chết chương 24, đồ không L sống chết ngay lúc Mỹ Lệ đang phấn khích không ngừng, Vương Quang Khải lớn giọng nói. Các cô bác xin đừng nóng vội, bây giờ cháu sẽ đi nói chuyện với bọn họ, tin tốt của cháu các cô bác ở đây chờ nhé. Happing VN Mỹ Lệ nghĩ rằng, lúc này bản thân đang được Vương Quang Khải chống lưng, tuyệt không có người dám động vào mình nên đối lập tức buột cùng cháu. Miệng nói, Quang Khải, dì đi 14 giờ Diệp Trung vội vàng nói với Mỹ Lệ. Mẹ, mẹ tốt nhất đừng qua đó góp vui làm gì, ngộ nhỡ Vương Quang Khải không giải quyết được chuyện này, mẹ có thể sẽ dây vào rắc rối đấy. 1.9, Long Than Ori, GT, chương 24, đồ, tiết sống chết, phi, Mỹ Lệ tức giận nói. Thằng vô dụng như cậu mà cũng dám nghi ngờ năng lực của Quang Khải ư, các cô bác đều trông mong Vương Quang Khải có thể giúp bọn họ lấy lại tiền mồ hôi xương máu, bây giờ Diệp Trung lại dám làm ma nơ lại, đương nhiên sẽ làm mọi người bất mãn. Đối mặt với vô số chỉ trích, Diệp Trung lạnh nhạt nói. Mẹ, mẹ ở đây đợi cũng được rồi, tốt nhất đừng tham gia vào chuyện này. Mỹ Lệ căn bản nghe không lọt tai, lập tức mắng. Ngậm cái miệng thối của cậu lại, chỗ này đến lượt cậu nói chuyện sao? Sắc mặt Vương Quang Khải tràn đầy sự kiêu căng ngạo mạn, chế giễu nói. Bản lĩnh chẳng ra làm sao, mà lòng đố kỵ thì không nhỏ đấy, anh tưởng tôi giống anh, là một thằng vô dụng chỉ biết mở miệng hô khẩu hiệu sao. Diệp Trung thấy mẹ vợ không nghe anh khuyên thì cũng không nói nhiều nữa, lạnh nhạt nói. Được thôi, vậy tôi đợi tin tốt của anh Vương. 14 giờ 2, 9, Long thần ở rể, chương 24, đối ít sống chết đối với mẹ vợ Mỹ Lệ, Diệp Trung không hề vừa mắt, bà ta quá nịnh bợ, nhưng lúc nào cũng bị hình tượng che mờ mắt, nói trắng ra thì chính là một bà già tri thức hạn hẹp. Chuyện ngày hôm nay, nhìn qua thì chỉ giống như một vụ lừa đảo, nhưng nếu động não suy nghĩ một chút thì sẽ biết đằng sau là một hồ nước sâu, mẹ vợ không phân biệt được lại còn tự mình tiếp tay làm việc làm xấu, vậy anh cũng chẳng còn cách nào, để bà ta mở rộng kiến thức cũng là chuyện tốt. Mỹ Lệ đương nhiên không biết ý tốt của Diệp Trung, hung hăng trừng mắt với anh một cái, sau đó liền tràn đầy áy náy nói với Vương Quang Khải. Quang Khải, thằng vô dụng này nói chuyện, cháu đừng để tâm, dì hoàn toàn tin tưởng cháu. Vương Quang Khải đắc ý cười, nói. Không sao đâu dì, cháu không giống tên vô dụng này đâu. Nói rồi, anh ta lập tức hăng hải nói. Dì à, chúng ta qua đó đi. Được, 14:13:09, Long thần ở rể, chương 24, đồ. Tiết sống chết Vương Quang Khải dẫn theo Mỹ Lệ, vượt qua đoàn người, bước nhanh đến cửa công ty bảo hiểm Hà Minh. Hai người bước vừa đến cửa, anh ta lập tức cao giọng nói với mấy nhân viên đang đứng chặn cửa. Đi nói với lãnh đạo của các người một tiếng, lập tức hoàn lại tiền cho các cô bác ở đây, nếu không tôi sẽ lập tức gọi đoàn luật sư và cơ quan công an can thiệp, đến lúc đó sẽ bắt hết tất cả các người và ông chủ của các người lại. Mỹ Lệ đứng bên cạnh cũng hùa theo. Mấy thằng chó chúng mày nghe thấy chưa? Bây giờ bọn tao có người chống lưng rồi, công ty lừa đảo chúng mày còn không mau hoàn lại tiền đi, cẩn thận cậu Vương đây sẽ bắt hết chúng mày vào tù đấy. Cậu nhân viên trẻ tuổi đứng đầu cũng có chút căng thẳng, vội nói. Thật ngại quá, tôi chỉ là nhân viên bảo vệ, không phụ trách mấy nghiệp vụ cụ thể. Vương Quang Khải lạnh giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy gọi điện cho ông chủ các người, nói với ông ta, tôi là Vương Quang Khải của nhà họ 14:14:09. Long thần ở rể, chương 24, đồ, tiết sống chết Vương ở đất Hải Phòng này, để ông ta đến đây tự mình giải quyết, nếu không hậu quả tự chịu. Lúc nói chuyện, sắc mặt Vương Quang Khải đầy kiêu ngạo tự mãn. Mặc dù nhà họ Vương của mình không đứng đầu Hải Phòng nhưng ít nhất cũng thuộc bậc trung. Ông chủ một công ty lừa đảo, nghe thấy đại danh của anh ta rồi còn không cho anh ta chút mặt mũi sao? Cậu nhân viên trẻ tuổi không biết anh ta là người thế nào, cũng có chút sợ hãi, lập tức gọi cho ông chủ của mình. Mà lúc này, trong phòng làm việc của chủ tịch công ty bảo hiểm Hà Minh, ông chủ Chu Hà Minh đang xu nịnh hầu hạ một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi. Khuôn mặt ông ta cười cười, lấy ra một tấm thẻ ngân hàng từ trong ngăn kéo, lễ độ cung kính đưa ra phía trước, nói. Ông Năm, trong thẻ này là 100 tỷ, mật khẩu là sinh nhật ông, đây là tiền hoa hồng lần này, mời 14:15:09, Long thần ở rể, ông xem qua, người đàn ông trung niên mặc bộ quần áo kiểu cũ, diện mạo lộ rõ vẻ ngông cuồng, ánh mắt oai nghiêm, khí thế hơn người. Chương 24, đồ, tiết sống chết nếu có người khác ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra thân phận của người đàn ông trung niên này. Ông ta chính là ông Năm Huyết, hun cả Hải Phòng, ai mà không biết ông Năm Huyết là vua đất này, không ai dám động vào. Ông Năm Huyết nhìn Chu Hà Minh, cười tán thưởng, nói. Cậu Chu, không ngờ cậu cũng khá biết điều đấy, tốt lắm, tốt lắm. Chu Hà Minh vội vàng nói. Ông Năm, chuyện mấy ông bà già ở dưới lầu phải làm sao? 14 giờ một ông Năm huyết lạnh nhạt nói. Một đám già queo, không cần để ý, đợi lát nữa nếu họ còn không cút đi tôi sẽ sắp xếp vài anh em qua đó cho bọn họ biết tay. Chu Hà Minh lập tức thở phào nhẹ nhõm, vội nói. Cảm ơn ông Năm huyết cười cười, nói. Về sau 6, 9, Long Thần ở rể, chương 24, đối ít sống chết những chuyện như này cứ thoải mái mà làm, chỉ cần kiếm được tiền, có bất cứ chuyện gì tôi cũng sẽ giúp cậu. Chu Hà Minh vui mừng không thôi, mặt đầy khiêm tốn nói. Cảm ơn ông Năm, có câu này của ông Năm, tôi nhất định sẽ tiếp tục cố gắng, chúng ta cùng nhau phát tài. Ở Hải Phòng, Chu Hà Minh không có hậu thuẫn tốt, có điều người này có một ưu điểm, đó chính là đầu óc linh hoạt, biết đối phó với việc làm ăn bất chính. Ông ta làm quản lý tài sản lừa tiền, biết bản thân không giữ nổi số tiền lớn như vậy liền tìm ông Năm Huyết giúp đỡ, đem một phần tiền phi pháp lấy được dâng cho ông Năm Huyết, mong ông Năm Huyết che chở cho. Ông Năm Huyết ở Hải Phòng hô phong hoán vũ, đương nhiên có thể bảo vệ ông ta bình an vô sự, cũng vì có hậu thuẫn vững chắc như ông Năm Huyết, về sau ông ta mới không có nỗi lo gì, làm ăn lừa đảo lên như cá gặp nước. Trong lúc Chu Hà Minh đang vui vẻ thì có 14 giờ 17. 9, Long Thần ở rể, chương 24, đồ, tiết sống chết điện thoại gọi tới, vừa nghe thì đầu dây bên kia đã nói. Ông chủ, có chuyện rồi, có người tự xưng là cậu chủ nhà họ Vương. Vương Quang Khải, nói rằng chúng ta phải lập tức hoàn tiền, nếu không anh ta sẽ bắt ông vào tù. Mẹ nó, còn có chuyện này, Chu Hà Minh nhíu mày, vội vàng nói với ông Năm Huyết. Ông Năm, dưới lầu có người tự xưng là người của nhà họ Vương ở Hải Phòng, đang giúp mấy ông bà già kia gây sự. Cổ ta nói mình ở Hải Phòng một tay che trời, bảo chúng ta nôn ra số tiền lừa được nếu không sẽ tổng chúng ta vào tù. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chu Hà Minh cố ý thêm mắm dặm muối, để ông Năm Huyết tức giận. Nói rồi, ông ta lại khom lưng cầu xin. Ông Năm, nhà họ Vương ở đất Hải Phòng có chút thế lực, nếu bọn họ cứ níu kéo chúng ta không buông, tôi thật sự đắc tội không nổi, mong ông Năm giơ tay giúp đỡ, giúp thằng em này qua được ải khó. Nhà họ Vương ở Hải Phòng. 14 giờ 18, 9, Long Thần ở rể, chương 24, đối ít sống chết ông Năm Huyết hừ lạnh một tiếng, nói. Trong mắt ông đây, nhà họ Vương bé tí đến cọng lông gà cũng không bằng. Cho dù là quản lý nhà bọn họ gặp tôi cũng phải khom lưng hành lễ. Bây giờ một hậu bối lại dám động đến tôi, đúng là chán sống rồi. Nói rồi, ông Năm Huyết đút tấm thẻ ngân hàng mà Chu Hà Minh kính cẩn đưa cho vào túi áo, lạnh lùng nói. Đi tôi muốn xem, rốt cuộc là đồ không biết sống chết nào, muốn ông Năm Huyết này vừa nuốt tiền vào phải nôn ra. 14 giờ 1 www.truyenhay99, cách chương.